Vũ thần chúa tể, chương 4917, U Minh tế luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 tên thi khôi A, này tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Một khi xuất hiện ở bên ngoài, có thể tạo thành bực nào chấn động hiệu quả. Này hơn 100 tên chí tôn thi khôi hiện lên sau, trong nháy mắt diễn hóa thành một mảnh ngập trời đại trận. Đem Tần Trần trong khoảnh khắc bao vây lại, từng tên một chí tôn thi khôi. Mỗi một vị chí tôn thi khôi trên thân đều tản mát ra làm người sợ hãi âm lãnh khí tức tà ác. Những khí tức này mang theo băng lãnh hắc ám chi lực, giống như một tôn tử thần, tại ngưng mắt nhìn bọn họ con mồi. Này đại tế tử, cuối cùng là từ nơi nào được đến nhiều như vậy thi khôi? Tại Tần Trần nghi ngờ trong lòng thời điểm, hỗn độn thế giới trong, thiên hỏa chí tôn cùng vạn linh chí tôn thần sắc tức giận, hướng về phía Tần Trần nói. Tần Trần, những thi khôi, cũng đều là này đại tế tự trăm triệu năm từ các tộc trong thu thập tới. Trong còn rất nhiều là năm đó tại hắc ám nhất tộc xâm lấn thời điểm bị giết hết thành danh chí tôn. Này đại tế tự vô cùng có khả năng tại rất sớm thời điểm cũng đã cùng hắc ám nhất tộc hợp tác lại. Đáng chết, đáng chết. Thiên hỏa chí tôn cùng vạn linh chí tôn đều vô cùng phẫn nộ. Cái gì chính đạo quân? Này đại tế tự nhất định chính là hỗn đản. Người này sợ là tại năm đó luyện tâm la công chúa dẫn dắt chính đạo quân đối kháng hắc ám nhất tộc thời điểm cũng đã trong bóng tối tại siêu tập chí tôn thi thể. Lại thêm trăm triệu năm để tích lũy, mới quán trú nhiều như vậy chí tôn thi khôi. Bằng không hơn 100 cụ chí tôn thi khôi thi thể, sợ là mấy cái kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể thu tụ đủ. Đại tế tự lúc này khí sắc có chút tái nhợt, không nữa trước ung dung. Nàng lạnh lùng quét mắt một vòng Tần Trần nói. Ngươi đem là ta luyện hóa 116 cụ chí tôn thi khôi. Giọng nói rơi xuống, đại tế tự vung tay lên. Trong khoảnh khắc, này từng cổ một thi khôi, dĩ nhiên cấp tốc lướt động. Đáng sợ nhất đúng là những chí tôn thi khôi cũng không phải là không có ý nghĩa lướt động, mà là cấp tốc tạo thành một cái đại trận một dạng. Đem Tần Trần tầng tầng bao vây lại. Mỗi một tên chí tôn thi khôi đều biến thành đại trận một cái mắt trận. Một cổ cường đại trận pháp khí tức trong nháy mắt chấn áp xuống. Tần Trần liếc mắt một liền thấy rõ ràng. Đối phương thi triển là một loại thi khôi đại trận. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng. Trong tay thần bí kiếm rỉ dơ cao lên. Một cổ thông thiên kiếm ý từ trên người hắn dũng động. Kiếm khí xung thiên, xông thẳng lên trời. Đại tế tự lúc này cười lạnh một tiếng. Hừ, tiểu tử thối, lại còn muốn phản kháng. Không biết sống chết, nhìn lại ngươi vẫn không rõ bản thân tình cảnh. Cũng được, vậy lão thân để ngươi biết một cái. Tại lão thân phía trước dương oai kết quả. Giọng nói rơi xuống, đại tế tự vung tay lên. Trong khoảnh khắc, những chí tôn thi khôi tất cả đều hướng Tần Trần giết tới. Hơn 100 tên chí tôn thi khôi tạo thành công kích có bao nhiêu đáng sợ. Tại không thấy trước, ngoại nhân căn bản là không cách nào tưởng tượng. Khi những thi khôi đồng loạt ra tay thời điểm, toàn bộ hư không đều rung động lên. Từng đạo đáng sợ lưu quang trong khoảnh khắc sẽ đến Tần Trần trước người. Mà ở những công kích này xuất hiện tại Tần Trần phía trước thời điểm, Tần Trần trong nháy mắt hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn mi tâm chỗ, nhất đạo vô hình con mắt đột nhiên mở ra, tạo vật chi nhãn. Khi Tần Trần mi tâm tạo vật chi nhãn mở ra trong nháy mắt, trước mặt toàn bộ, cũng rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trong đầu. Trong thiên địa, từng đạo công kích lấy các loại quỹ tích, phong tỏa Tần Trần quanh thân thiên địa. Nhưng mà, mặc kệ những công kích này nữa dày đặc, trong trời đất này cũng không thể nào không có sơ hở công kích. Tại Tần Trần tạo vật chi nhãn dưới, những công kích này toàn bộ quỹ tích đều bị Tần Trần bắt được. Suy một tiếng, liền thấy Tần Trần trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, hướng những công kích này cấp tốc lao đi. Mắt thấy hai cái sẽ va chạm. Tần Trần cũng không có đi cùng những công kích này mạnh mẽ đối kháng. Thậm chí không có sử dụng bản thân Hắc Ám Vương huyết đi chống lại. Mà là cấp tốc xuyên qua tại những công kích này trong. Hiu hiu hiu, Tần Trần thân hình tựu như cùng từng đạo lưu quang. Tại đầy trời trong công kích xuyên qua. Mặc cho những công kích này làm sao cấp tốc, làm sao dày đặc, đều không thể đem Tần Trần trực tiếp khóa kín. Đang không ngừng né tránh trong. Tần Trần trong nháy mắt tới gần Đại Tế Tử. Đại Tế Tử khí sắc tức khắc biến phải vô cùng khó coi. Tần Trần né tránh hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể ở hơn 100 tên cấp chí tôn cường giả thi khôi dưới sự công kích. Hoàn toàn tránh thoát khỏi toàn bộ công kích. Nếu như không phải nàng tận mắt thấy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng trước mặt toàn bộ. Nhưng mà trong lòng tuy là kinh hãi, Đại Tế Tự thần sắc trên mặt cũng không thay đổi. Nếu như nàng thi khôi đại trận thật có thể dễ dàng như vậy liền bị né tránh, vậy cũng sẽ không trở thành nàng đòn sát thủ. Liền thấy Đại Tế Tự hai tay bày thủ ấn. Những chí tôn thi khôi trên thân, trong nháy mắt tất cả đều hiện ra tới khủng bố hắc ám chi lực. Toàn bộ ma chi khởi nguyên trường hà đều sôi trào. Một cổ kinh thiên khí tức hủy diệt ở trong thiên địa điên cuồng tản mát. Ở đây ba động truyền ra ngoài, thậm chí làm cho trường hà ở ngoài rất nhiều chính đạo quân các cường giả đều kinh hãi ngẩng đầu. Nhìn về phía ma chi khởi nguyên trường hà chỗ sâu. Bọn họ từng cái trong lòng sợ hãi. Không biết tại ma chi khởi nguyên trường hà trong đến xảy ra cái gì. Dĩ nhiên truyền ra ngoài kinh khủng như vậy uy thế. Chẳng lẽ Đại Tế Tự cùng Tần Trần. Đi qua nhìn một chút. Đao ma chí tôn cùng chí tôn cường giả càng là biến sắc. Liếc nhìn nhau, từng cái tất cả đều phóng lên cao. Ào ào hướng ma chi khởi nguyên trường hà ba động truyền đến chỗ. Cấp tốc bay đi đi. Mà lúc này tại ma chi khởi nguyên trường hà chỗ sâu. Tần Trần tại đây rất nhiều chí tôn thi khôi cấu thành đại trận trong công kích. Cũng thần sắc bất động. Chảm, kiếm khí trong tay của hắn khẽ động. Hướng về phía những công kích này ào ào cường thế xuất kiếm. Liền thấy từng đạo kiếm khí xung thiên. Những chí tôn công kích bị Tần Trần ào ào bổ ra. Tiêu tan thành mây khói. Hôm nay một dạng cấp chí tôn công kích. Cũng đã căn bản không thể nào cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Bá. Trong hư không kiếm quang lóe lên. Trong khoảnh khắc. Tần Trần liền hiện ra tại Đại Tế Tự phía trước. Tần Trần hai tay cầm kiếm. Một kiếm hung hãn chém xuống. Nhất đạo trường hơn vạn trượng bao la cự kiếm hư ảnh. Đột nhiên đi tới Đại Tế Tự phía trước. Đại Tế Tự hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt lóe lên một chút tàn khốc. Trong giây lát thôi động thi khôi đại trận. Trước người của nàng. Nhất đạo thâm thúy phù văn xuất hiện. Trong nháy mắt ngăn ở Tần Trần bổ ra kiếm khí trên. Rắc rắc một tiếng. Phù văn kia phát ra chói tai tiếng nổ. Bị Tần Trần một kiếm chạm nổ lên đến. Nhưng mà đi qua cái này khoảng cách. Đại Tế Tự thân hình đột nhiên lui lại. Dĩ nhiên cùng Tần Trần lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Thì khôi ma trận, U Minh tế luyện, Đại Tế Tự quát chói tai. Từng đạo quỷ khóc thần hào tiếng vang tới. Ngay sau đó, cả hư không sôi trào. Từng đạo thông thiên sát khí. Từ trên bầu trời hướng Tần Trần đột nhiên nổ bắn ra mà tới. Những chí tôn thi khôi tại Đại Tế Tự trận pháp dưới sự thúc giục. Tạo thành nhất thể, hướng về phía Tần Trần cường thế đánh tới. Nếu như chỉ là một cái chí tôn thi khôi, Tần Trần tự nhiên không sợ. Nhưng mà hơn 100 cụ chí tôn thi khôi liên hợp lại. Tạo thành đại trận uy lực, ngay lập tức sẽ để cho Tần Trần mặt biến sắc sắc khá khó xử nhìn. Cách chương.